Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 538, hoa đào tiện này. 27. Minh Thù lời này hỏi đến đột nhiên. Kim Đông một mực tiếp cương ở nơi đó. Một lát sau mới chậm lại thần sắc. Than thở một tiếng. Hắn là cháu của ta. Đây tuyệt đối không phải là mắng chửi người. Kim Đông đều sẽ là hoa giản ông nội. Yo, Minh Thù kinh ngạc. Thất kính nha. Kim Đông một, người họ Kim. Hắn sao họ hoa? Người nhặt được cháu trai. Kim Đông trợn trắng mắt. Ba hắn cùng lão bà ta họ. Kim Đông một, không. Biết cái nào gân không đúng. Đột nhiên bắt đầu cùng Minh Thù nói chuyện năm đó. Khi đó Kim Đông một cũng tại yêu quái phòng làm việc. Còn là tổng bộ người phụ trách một trong. Nhưng là vợ hắn chết rồi. Con của hắn cũng đã chết. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có hoa giản người cháu này. Hắn không muốn hoa giản xảy ra chuyện. Rời khỏi yêu quái phòng làm việc. Từ nay không lại hỏi tới chuyện bên kia. Không biết sao hoa giản âm thầm tiến vào yêu quái phòng làm việc. Chờ hắn biết đến thời điểm. Đã muộn. Hắn cùng hoa giản ồn ào rất lâu. Hoa giản cuối cùng rời đi ra ngoài. Trong lúc bọn họ gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người đã phát hiện cái gì hắc ám giao dịch. Minh Thù tương đối hiếu kỳ cái này. Kim Đông lay động đầu. Thở dài vào phòng. Minh Thù, người nào a? Kể chuyện xưa nói một nửa. Không sai biệt cho lắm. Yêu quái phòng làm việc tại thủ đô. Minh Thù mang theo một đám yêu. Giết tới thủ đô. Có chút yêu tinh sinh hoạt tại trong núi. Cho nên bầy yêu vào thành liền cùng lưu bà nội vào đại quan viên. Cái gì cũng tò mò. Minh Thù có chút không nói gì. Nhưng vẫn là mang theo bọn họ phóng đãng một vòng. Tiền. Yêu tinh bên trong có cường hào. Rốt cuộc không cần lo lắng không có linh thực. Minh Thù mang theo giàu giống như tổng giám đốc. Nghèo giống như ăn mày. Chất lượng kém không dậy nổi một đám yêu. Được nhìn chăm chú. Có thể mang ra ngoài đều có thể hóa hình. Không thể hóa hình Minh Thù để cho chúng nó tự nghĩ biện pháp đuổi theo. Bị người ta tóm lấy. Nàng tuyệt đối không quay về cứu chúng nó. Cái này đại vương làm muốn nhiều tùy ý liền lại nhiều tùy ý. Đây là làm hành vi nghệ thuật chứ. Khả năng đi. Còn có lão đầu đây. Hiện tại thế giới này thật là làm cái gì đều có. Người kia thật đẹp trai a. Bị người vây xem. Minh Thù chấn định ăn kẹo. Gặp qua thị trường yêu rất bình tĩnh. Trong núi đi ra ngoài yêu liền không lãnh đạm bình tĩnh. Hoặc là lui về phía sau tránh. Hoặc là liền tàn bạo chừng trở về. Một chút người đi đường bị hù dọa. Kinh hô chạy đi. Đại vương, chúng ta đi chỗ nào à? Đại bảo không thể dùng quốc bảo hình tượng. Hắn rất buồn rầu. Nói chuyện đều uể oải. Minh Thù đứng ở trên khóm hoa. Hai tay giao chắp trên đầu gối. Nhìn qua cực kỳ nhu thuận. Yêu quái phòng làm việc ở nơi nào? Không biết a, ta lần đầu tiên vào thành. Không biết, ta cũng không biết. Minh Thù nhìn lấy đám này ngốc bạch ngọt. Vậy chúng ta đi bắt yêu đi. Minh Thù cuối cùng có kết luận. Lũ yêu tinh, thủ đô là yêu quái phòng làm việc địa bàn. Nhưng mà thủ đô yêu lại không nhiều. Cũng may cũng không diệt tuyệt. Tìm một chút xó xỉnh vẫn có thể tìm được. Hỏi ra yêu quái phòng làm việc vị trí. Minh Thù mang theo yêu tinh đi giết. Trụ sở chính tại một cái cũ kỹ trong ngõ hẻm. Minh Thù nhìn kỹ một chút môn bài. Xác định không sai. Đưa tay nhấn chuông cửa. Ai? Bên trong có người hỏi. Ta. Minh Thù cười đáp một tiếng. Ngươi là ai? Cảnh sát. Cảnh sát. Người ở bên trong rõ ràng kinh ngạc. Cảnh sát tới nơi này làm gì? Minh Thù biết lắng nghe mà nói. Quần chúng tố cáo các ngươi tụ chúng truyền tiêu. Mở cửa nhanh. Người ở bên trong tức giận. Nói bậy nói bạ. Tiếp lấy cánh cửa liền mở rồi. Lũ yêu tinh. Đại vương châu bò nha. Mở cửa là một cái mặt ngựa đại thúc. Một mặt nghiêm túc nhìn lấy Minh Thù. Người cái nào phiến khu. Giấy tờ chứng nhận đây. Nói xong mặt ngựa đại thúc liền thấy phía sau Minh Thù cái kia một đám yêu. Nhướng mày một cái. Các ngươi người nào? Ai? Tôn đội không có nói cho ngươi. chúng ta muốn tới làm khách sao? Minh Thù cười, để cho hắn truyền lời đều không truyền tới. Đội trưởng này làm có thể không tận tụy với công việc. Mặt ngựa đại thúc giống như là mới vừa phản ứng lại, hắn lui về phía sau lùi một bước, bắp thịt cả người căng thẳng. Các ngươi là yêu? Minh Thù mỉm cười, mặt ngựa đại thúc, yêu giết tới cửa. Tôn Quốc Mậu vạn vạn không nghĩ tới, Minh Thù chẳng những nghênh ngang tới cửa, còn nói một ngày trước, lúc này lớn như vậy trong phòng họp, Minh Thù cùng Tôn Quốc Mậu một người ngồi một đầu, Tôn Đội đứng ở phía sau hắn, vẻ mặt cổ quái. Tôn Quốc Mậu mang người không nhiều, so với Minh Thù bên này đủ loại màu sắc hình dạng yêu tinh, có vẻ hơi thế yếu. Đào Tiện cô nương, Mạo Muội hỏi một câu. Minh Thù đưa tay ngăn lại Tôn Quốc Mậu mà nói, Tôn tiên sinh đúng không? Trước cho ta lên chút đồ ăn được không? Mặc dù ta là yêu, nhưng đạo đãi khách các ngươi cũng không thể phế nha. Đây không phải là xem thường yêu sao? Tôn Quốc Mậu, cái nào giết tới cánh cửa muốn ăn đồ ăn? Hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Tôn Đội. Tôn Đội gật đầu, rời đi phòng họp. Rất nhanh liền cầm lấy một chút bánh ngọt đi vào, thả tới trước mặt Minh Thù. Minh Thù lấy trước một khối ngửi một cái, sau đó mới bỏ vào trong miệng. Người mới vừa rồi muốn nói gì? Tôn Quốc Mậu lấy ra ngày thường khí thế. Đào Tiện cô nương, xin hỏi ngươi tới nơi này có chuyện gì? Minh Thù méo một chút đầu, nụ cười rực rỡ, vọt vọt cánh cửa. Tôn Quốc Mậu, vọt cửa gì? Mang như vậy nhiều yêu tinh vọt cửa gì? Ngươi là đến cửa đến tìm gốc đi. Nhị gia, Tôn Đội đột nhiên ở bên tai Tôn Quốc Mậu nói mấy câu. Tôn Quốc Mậu nhìn về phía Minh Thù. Đào Tiện cô nương, ngươi có mục đích gì? Không ngại nói thẳng. Minh Thù giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ ngoác ngoác. Đại Bảo đem một phần văn kiện đưa tới trong tay Minh Thù. Minh Thù đem tài liệu ném tới trên bàn. Tài liệu chợt đi tới trước mặt Tôn Quốc Mậu. Tôn Quốc Mậu duỗi tay đè chặt. Cáo yêu quái phòng làm việc sách mẫu chữ in to thêm đánh động vài cái chữ to, đặc biệt dễ thấy. Tôn Quốc Mậu đáy mắt thoáng qua một luồng cổ quái. Mở văn kiện ra nhanh chóng liếc một cái. Trên văn kiện thao thao bất tuyệt. Nói có sách, mách có chứng, luận chứng từ xưa đến nay yêu tộc liền không có nhân loại quản lý thuyết pháp. Kết luận yêu tộc muốn độc lập. Từ nay về sau không về yêu quái phòng làm việc quản. Tôn Quốc Mậu nhìn xong thần sắc lạnh lùng. Đào Tiện cô nương, hiện tại thế giới này là thế giới nhân loại. Theo yêu quái phòng làm việc thành lập, yêu tộc vẫn là yêu quái phòng làm việc quản lý. Ngươi làm như vậy không hợp quy củ. Minh Thù hai tay chống cằm, giọng nói êm ái mỉm cười. Tôn tiên sinh, ngươi đừng hiểu lầm. Ta chẳng qua là tới thông báo ngươi. Sau đó yêu tộc không lại thuộc về các ngươi quản. Không phải là tới thương lượng với ngươi. Tôn Quốc Mậu sắc mặt trầm một cái. Đào Tiện cô nương tại sao lớn như vậy dũng khí? Ngươi cảm thấy ngươi có thể dẫn yêu tộc? Tạm được đi. À, Tôn Quốc Mậu cười lạnh. Đào Tiện cô nương, ngươi là có chút tu vi. Có thể ngươi thấy cho chúng ta yêu quái phòng làm việc có thể quản lý nhiều năm như vậy. Thực sự không có bản lĩnh. Minh Thù nụ cười càng rực rỡ. Ồ, vậy là các ngươi lúc trước không có gặp ta. Tôn Quốc Mậu, yêu tinh này đủ cuồng vọng. Tôn Quốc Mậu nhìn về phía Tôn Đội. Người sau khẽ gật đầu, đem điện thoại di động đưa cho Tôn Quốc Mậu. Đào Tiện cô nương, nhìn một chút cái này. Tôn Quốc Mậu đem điện thoại di động theo bên kia ném qua đây. Điện thoại di động vừa vặn dừng ở trước mặt Minh Thù. Hình ảnh cố định, hình ảnh tại Kim Đông một sân nhỏ trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.